Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, địa vị cực cao. Thần đã thông chi cho đạo đình Huyền Tông, bất quá Đại Nhật Phật Tông bên kia thần không có phương thức liên lạc, cho nên, chưa thể thông chi đến. Lục Xanh thanh âm phảng phất có được không hiểu ma lực. Rõ ràng bình thường ngữ khí lời nói, nhưng nghe tải tự tranh trong tai cho hắn vô tận lực lượng. Thánh địa người bị giết, thiên hạ này thật chẳng lẽ chính là thời buổi rối loạn? Thật chẳng lẽ chính là ngàn năm đại kiếp, muốn đổi 8, 9 năm trước, tự tranh là khẳng định không tin loại này nói nhảm. Năm đó tự tranh, loại nào hăng hái, bất quá bây giờ tự tranh, nhưng cũng bắt đầu dao động tín niệm. Việc này muốn từ Lan Châu năm đó thành nữ nói lên. Nói không chừng, sẽ cùng Côn Luân Thánh Địa có quan hệ. Lục Xanh đi vào Lan Châu về sau, nhìn như trải qua hết thảy sự kiện đều là người khác nhau giở trò quỷ. Nhưng xét đến cùng, nhưng vẫn là cùng ngàn năm trước thánh nữ mưu phản Côn Luân Thánh Địa có quan hệ. Nếu như không có thánh nữ mưu phản, như vậy Tiên Linh Cung đem không còn tồn tại, Huyền Xà cũng đem không còn tồn tại, Đồ Long không tồn tại, Thiên Linh Châu rơi vào Tiểu Nam trong tay càng không tồn tại. Bởi vì Thiên Linh Châu, Tiểu Nam bị Ngọc Lâm Tiên để mắt tới, bởi vì muốn hộ tống Tiểu Nam hồi Sở Châu, Thanh Huyền đạo nhân Thanh Điểu đạo nhân mới bị sát hại. Thế nhưng là, từ Ngọc Linh Lung trong miệng cho ra tin tức tựa hồ xa không có đơn giản như vậy. Thiên Linh Châu là Côn Luân Thánh Địa thánh nữ một mạch đời đời truyền lại. Hắn linh cảnh bộ tộc có Huyền Linh Châu đời đời truyền lại. Thiên Linh Châu cùng Huyền Linh Châu từ gì mà đến? Linh cảnh bộ tộc cùng Côn Luân Thánh Địa có phải hay không một thể? Những này nghi hoặc tại hiện tại Lục Xanh đáy lòng không có đáp án. Nhưng là Lục Xanh cần muốn tìm tới đáp án. Lục Xanh đem chính mình có khả năng nắm giữ, còn có đối với sự thật phỏng đoán đều một mạch báo cho tự tranh. Có lẽ sự tình quá mức với quấn, để tự tranh nhiều lần tiến vào ngõ cụt làm sao giải thích đều giải thích không thông. Tốt ở bên người Thẩm Lăng kiên nhẫn giải thích, cuối cùng để tự tranh minh bạch tiền căn hậu quả. Xét đến cùng, không phải là bởi vì đạo đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông người thân chết mà muốn dẫn phát thần tiên đánh nhau, mà là trước đó thần tiên đã bắt đầu đánh nhau, hai người chết, bất quá là đem tình thế hướng càng thêm không thể quản khống phương hướng phát triển. Mà tự tranh cũng ở thời điểm này cảm giác được rõ ràng chính mình bất lực. Không chỉ là đối với thánh địa bất lực, còn có đối với Lục Xanh bất lực. Ha ha ha, tự tranh đáy lòng cười khổ. Hai ngày trước, Tam Hoàng Tử còn cho mình nói xấu. Lục Xanh tên tuổi quá lớn, quyền hành quá nặng, rất có một người định giang sơn tư thế. Lục Xanh lực ảnh hưởng, xuôi theo Trường Giang phóng xạ thần châu tám châu, như có dị tâm. Sợ là sớm tối ở giữa liền có thể náo loạn hơn phân nửa Đại Vũ Giang Sơn. Lần này, Tam Hoàng Tử nói một câu nói ngược lại cũng có lý. Cũng có một chút đế vương tâm thuật tinh túy. Lục Xanh sẽ làm phản hay không có hay không dị tâm không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn có dao động Đại Vũ Giang Sơn năng lực. Giàu nhất đủ Sở Châu Ngô Châu. Còn có hẻo lánh nhất Lan Châu đều lấy Lục Xanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như có lẽ có, cũng không thể không phòng. Tự tranh ngày đó ngược lại là nghe vào điểm. Mặc dù đằng sau Thẩm Lăng lấy cách cục mà phủ định Lục Xanh có dị tâm khả năng, nhưng tự tranh những ngày này xác thực một mực đang cân nhắc vấn đề này. Lục Xanh uy vọng, có phải thật vậy hay không quá lớn? Có thể đến hôm nay. Tự tranh đột nhiên hoàn toàn vang lên một cái khác trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề. Bất luận Lục Xanh có hay không phản tâm, hỏi trước một chút triều đình đối với Lục Xanh còn có uy hiếp à? Cho tới nay, dù là Lục Xanh thanh danh lên cao uy chấn thần châu về sau, Tự Tranh cho rằng Lục Sanh phụ thuộc với triều đình, bởi vì triều đình đề bạt trọng dụng, Lục Sanh mới có hiện tại uy danh hiển hách, hiện tại phong quang vô hạn. Thế nhưng là giờ khắc này, Tự Tranh hồi tưởng lại bắt đầu dùng Lục Sanh đến nay. Lục Sanh chỗ làm ra đủ loại sự tình, Tự Tranh giật mình phát giác. Thật đúng là không phải Lục Sanh dựa vào Đại Vũ Hoàng triều mới lấy hiện tại quan to lộc hậu. Cũng không phải là bởi vì hắn Tự Tranh tín nhiệm sủng hạnh mà quyền cao chức trọng. Vừa vặn tương phản, Đại Vũ Hoàng triều bởi vì có Lục Sanh mới có thể vượt qua cái này lần lượt cửa ải khó. Bởi vì Lục Sanh thủ hộ mà có thể tứ hải thái bình. Không có Lục Sanh, Đại Vũ Hoàng triều tựa như không có trụ cột, không chung lầu các. Âm vang ở giữa khả năng liền sụp đổ. Vô luận là Ma Tông nhìn chằm chằm, vẫn là từ xó xỉnh bên trong xuất hiện Ngưu Quỷ Thần Xa. Đổi một người, có thể ứng phó được rồi sao? Tự Tranh mặc dù có chút già nên hồ đồ rồi, có thể 20 năm đế hoàng kiếp sống cũng không phải già. Tinh tế hồi tưởng lại, bao nhiêu lần tai họa ngập đầu nếu không có Lục Sanh một người chống đỡ. Đại Vũ đã sớm âm vang đổ sụp. Trước kia như thế, hiện tại như thế, vậy sau này đâu? Một cái hoàng triều cần dựa vào một người treo chống là một cái hoàng triều bi ai. Nhưng là, đối mặt những cường đại kia phất tay liền có thể để một tòa thành thị hóa thành phế tích. Trong nháy mắt, thiên địa thương sinh sinh linh đồ thán cường đại nhân vật. Cho dù đem lịch triều lịch đại nhân tài tập trung lại cũng vô lực hồi thiên a. Bi ai, cũng là không làm sao. Khi Tự Tranh nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, lần nữa nhìn về phía Lục Sanh, ánh mắt nháy mắt trở nên khác biệt. Không chỉ là tín nhiệm, càng có là ỷ lại. Tự Tranh lập chí muốn làm một cái minh quân, coi như không phải thiên cổ minh quân cũng nhất định phải là Đại Vũ Hoàng triều sử thượng một đời. Minh quân, sở dĩ coi như hiện tại lớn tuổi, đầu óc không dùng được, có thể trái phải rõ ràng phía trên. Tự Tranh chưa hề phạm qua hồ đồ cũng không dám phạm hồ đồ. Để một người trở thành hoàng triều trụ cột cũng không phải là hắn Tự Tranh sai. Là thời đại này, thế giới này sai. Tự Tranh tin tưởng, liền xem như thái tổ hoàng đế tại thế, đối mặt dạng này hoàn cảnh cũng sẽ giống như hắn lựa chọn. Nên ôm bắp đùi thời điểm liền nên ôm. Lục Sanh có trèo chống Đại Vũ Hoàng triều thực lực, vậy liền nên đem hắn xem như trấn quốc chi bảo. Mà lại vì có thể để cho Lục Sanh một lòng một ý trở thành trấn quốc chi bảo, còn nhất định phải đem Lục Sanh một mực cùng Đại Vũ Hoàng triều buộc chung một chỗ. Tự Tranh vụng trộm nghiêng mặt qua nhìn liếc mắt cùng Lục Sanh vấn đáp Thẩm Lăng, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên. Năm đó quyết định thật đúng là anh minh a. Cái này thần đến một tử, dĩ nhiên có thể trấn áp ta Đại Vũ khí vận. Chấm, quả nhiên là ngàn năm qua nhất anh minh đế hoàng. Lục Khanh, ngươi làm việc, chấm yên tâm, chấm cũng không hy vọng ngươi đối với triều đình có chỗ cố kỵ mà bó tay bó chân. Chấm hôm nay cho ngươi bàn giao cái thực chất, chỉ cần ngươi bất lực kỳ mưu phản, ngươi làm cái gì, chấm đều duy trì ngươi. Chấm cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lực, cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, chấm cho ngươi điều động triều đình hết thảy có thể điều động bộ môn quyền lực. Ngươi có bất luận cái gì cần, đều có thể liên lạc Thẩm Lăng, chỉ cần ngươi mời, chấm không chỗ không nên. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, thủ hộ Đại Vũ Giang Sơn, thủ hộ chấm bình minh thương sinh, ổn nữ hải bình, trấn Giang Sơn vĩnh cố. Tự Tranh, để Lục Sanh kinh ngạc tại chỗ, đều nói gần nhất Tự Tranh có chút tố chất thần kinh, có đôi khi toát ra ý niệm không biết nên khóc hay cười. Có thể làm sao lại đột nhiên toát ra như thế mấy câu nói. Đây là một cái hoàng đế nên thái độ đối với thần tử a. Nếu là Tự Tranh là Chu Nguyên Chương, Lục Sanh nghe xong lời nói này đoán chừng quay đầu liền treo ấn mà đi. Điển hình là muốn chém đầu cả nhà Khúc Nhạc Dạo a. Có thể tự tranh lại không phải Chu Nguyên Chương loại kia trở mặt vô tình đế hoàng. Nếu không là tự tranh còn có chút máu tính. Kiếp trước trong lịch sử tiếp cận nhất tự tranh hẳn là Tống Nhân Tông. Một cái làm gương tốt nhân quân. Mặc dù năng lực chưa hẳn cỡ nào mạnh, nhưng phẩm hạnh xác thực không thể nói. Coi như lớn tuổi đầu óc có đôi khi không rõ ràng. Có thể một người tính cách hẳn là sẽ không cải biến. Cái kia lời nói này là thật tâm vẫn là. Lục Xanh không dám dễ dàng như vậy kết luận đế vương tâm thuật. Lục Khanh, vì sao không tiếp chỉ? Thần, sợ hãi, Lục Xanh đáy lòng còn thật có chút hơi sợ. Hắn sợ không phải triều đình đối với hắn làm cái gì. Hắn sợ lợn đồng đội a. Chấm xem như nhìn minh bạch. Trước kia, chấm không tin tưởng cái gì ngàn năm đại kiếp. Bởi vì chấm cho rằng, chỉ cần quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, bách quan tận chức tận trách, coi như trời muốn diệt ta Đại Vũ, chấm cũng có thể mang theo Đại Vũ bách tính nghịch thiên cải mệnh. 8 năm trước, ngàn năm đại kiếp lời đồn liên tiếp, có thể 8 năm sau, chấm rốt cuộc không nghe nói loại này lời đồn, là bởi vì ngàn năm đại kiếp lặng yên mà đi rồi. Là chấm đã xoay chuyển càn khôn rồi. Chấm một mực như là cho rằng, có thể chấm hồi tưởng mà đến. Lại phát hiện Lục Khanh dĩ nhiên một khắc cũng không từng ngừng. Từ Đông Hải đi đến Tây Thùy, lần lượt ôm sóng to với tức ngược lại, đỡ tòa nhà đồ sộ với đem nghiêng, chân chính để thiên hạ an tâm, để bình minh yên ổn cũng không phải là ta cái này Đại Vũ đế hoàng nhân gian thiên tử, mà là người Lục Xanh tại Sở Châu diệt nạn châu chấu, phá Ma Tông âm mưu. Tại Lan Châu diệt tiên linh cung chấn nhiếp thánh địa tứ phương vân động. Đại Vũ có ngươi, sao có thể để hữu tâm sĩ hành quân lặng lẽ, để ngo ngoe muốn động người không dám vọng động, để Đại Vũ giang sơn vững chắc, để bách tính có thể an tâm. Chấm cho rằng, chấm đời này lớn nhất công tích là lấy nhân hiếu trị quốc, giáo hóa vạn dân, nhưng bây giờ chấm mới minh bạch. Chấm đời này lớn nhất công tích chính là bắt đầu dùng ngươi Lục Xanh. Chưa bởi vì ngươi lên với không quan trọng mà mặc cho ngươi bỏ mặc. Chấm đem thiên hạ yên ổn giao cho ngươi. Ngươi thay chấm quét dọn vũ nội đạo trích. Chấm trả lại ngươi vĩnh thế tôn vinh. Từ nay về sau, ngươi ta quân thần không phụ. Chấm sẽ không lại nghe tin một lời nửa câu ngươi sàm ngôn. Đối với ngươi làm ra hết thảy, tuyệt không một chút lòng nghi ngờ. Lời nói này, tự tranh không nên nói. Vô luận là đế hoàng giáp tâm vẫn là chủ tớ phối trí tự tranh đều không nên chỗ. Nói, chẳng khác nào yếu chính mình đế hoàng thân phận. Nói, cũng xé đi đế hoàng uy nghiêm. Có thể tự tranh sợ. Sợ nếu là không nói rõ ràng về sau liền không có cơ hội nói. Tự tranh sợ vạn nhất ngày nào không cẩn thận để Lục Xanh hiểu nhầm. Lục Xanh mặc kệ Đại Vũ Hoàng Triều làm sao bây giờ. Triều đình trên dưới, hiện tại đối với Lục Xanh còn bảo lưu lấy tín nhiệm vô điều kiện không có mấy người. Ngôn quan ngự sử nhìn chòng chọc vào Lục Xanh, liền đợi đến Lục Xanh phạm cái sai lầm chết cắn một miệng. Vạn nhất ngày nào bị cắn phải, Lục Xanh còn biết. Tâm cao khí ngạo Lục đại nhân chịu không được ủy khuất chảy. Tự tranh liền nên khóc. Đây là bảo bối a, nên dỗ dành. Bất quá tự tranh là dỗ đến rất đúng chỗ. Có thể Lục Xanh nghe có chút luống cuống. Cái này hoàng đế, hôm nay là uống nhầm thuốc sao thế? Bất quá đã miệng vàng lời ngọc mờ, cũng thành thật với nhau. Lục Xanh ngược lại cũng không tốt tại già mồm cái gì. Đối với Long Văn lệnh khom người cúi đầu, thần, tuân chỉ, thủ hộ bình minh thương sinh, phạt loạn thế người cũng là thần tâm nguyện, như thế rất tốt, Thẩm Lăng, viết chỉ đi, viết chỉ, Thẩm Lăng có chút mộng, hôm nay hoàng đế tâm tư có chút nhảy a. vốn là tại Lục Khanh dẹp Yên Tiên Linh Cung thời điểm liền nên cho ngợi khen. Có thể chấm một mực đang nghĩ, nếu là hiện tại cho, tương lai Tân Hoàng đăng cơ sau đối với Lục Khanh đem không thưởng có thể thưởng. Nhưng bây giờ, chấm nghĩ thông suốt, Lục Khanh muốn không phải thưởng, mà là danh phận, có thể buông tay buông chân đại nghĩa, nghĩa quốc công Lục Xanh, nhiều lần xây kỳ công, trung dũng thần võ, nhiều lần cứu triều đình tại nguy nan, bình minh với thủy hòa, công tại xã tắc, lợi tại thiên thu, chấm nhiều lần suy nghĩ, đặc biệt khởi động lại đại vũ hoàng triều tứ đại quốc công tước vị. Phong Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Kiêm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh. Trấn Quốc Công Tước, Chấp Trấn Quốc Kim Tiên, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai, Đến Ngay Huyền Lục.